nhất định sẽ trở lại với ta, đúng hay không? Đã có thể một lần mượn sát hoàn hồn, vì cớ gì không thể có lần thứ hai? Một hy vọng len lói trong đầu hắn khiến cả người hắn như bừng sáng. Tử nhất định sẽ trở lại, nhất định là như thế. Sở Hiên với suy nghĩ đó, hắn không tự tử nữa, quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi, hắn quay lại nhìn Phách Đoạn Trường một cái. Tử Nhi, mau quay trở lại đó, nếu không, ta không chắc ta có đủ kiên nhẫn chờ nàng trở về. Sâu bên dưới Phách Đoạn Trường, bên trong hồ Nhật Nguyệt, bây giờ là buổi sáng, mấy con cá tung tăng bơi lội trong dòng nước trong xanh. Trên không là mấy con bướm, con ong bay qua bay lại chăm chỉ kiếm mật. Một con bướm mũ sắc bay xuống giữa hồ, đậu vào chóp mũi của Du Tử Khâm. Bây giờ, nhìn Du Tử Khâm không thể nhận ra vết thương nào nữa. Làn da trong suốt, trắng như tuyết, mịn màng, thủy thủy nộn nộn như da đứa bé mới sinh. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, chứ không tái nhợt như lúc đầu. Hàng mi dường như dài hơn, cong cong. Mái tóc đen tuyền mềm mượt, chìm vào trong dòng nước, bềnh mồng yểu điệu như một nàng tiên cá. Nhìn Du Tử Khâm lúc này, giống như một thiếu nữ 16 tuổi, đẹp lung linh. Chỉ là bây giờ, mỹ nhân vẫn cứ nằm yên đó, đôi mắt nhắm chặt, yên tĩnh nằm ở đó. Mấy con bướm khác cũng bị nàng thu hút, rủ nhau đậu trên cơ thể nàng. Đợi một lúc lại bay đi, mấy con khác lại đến thế chỗ. Vậy mà Du Tử Khâm vẫn không phản ứng gì, cứ nằm ở giữa hồ. Trong gương mặt của nàng như là đang ngủ say, chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Bên trên lũ hồng của hang động, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lại lên thế chỗ, cứ thế tuần hoàn, sự sống vẫn cứ tiếp diễn. Chương 44. 10 năm sau, theo thời gian, kinh thành Lâm An cũng đổi mới rất nhiều. Nhờ vào chính sách trị vì của Thiệu Huy Đế, Diễm Quốc đã phát triển một mức độ kinh ngạc. Xích Đông Vương dẫn quân tiêu diệt giặc ngoài, những đất nước láng giềng âm mưu thôn tính Diễm Quốc đều bị đánh đến mức phải làm chư hầu. Nhờ vậy mà thực lực của đất nước này ngày càng mạnh. Linh Đông Vương tinh thông thiên văn địa lý, vào 6 năm trước ra nghiên cứu ra cách gieo trồng mới, khiến cho nông dân được bội thu, lương thực chẳng những đủ để mà ăn mà còn có thể đem đi trao đổi, mua bán với nước khác. Thiệu Huy Đế là một hoàng đế sáng suốt, tiến hành đàm phán với các nước, mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, học tập những cái hay, những kinh nghiệm tốt đẹp của nước khác về áp dụng với Diêm Quốc, khiến đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ấm no. Đất nước phát triển như vậy khiến cho người dân rất hạnh phúc và kính trọng, nể phục với Thiệu Huy Đế. Vì vậy mà những câu chuyện Trà Dư Tiểu Hậu về Thiệu Huy Đế và hai vị vương gia luôn được người ta nhắc đến nhiều nhất. Bây giờ là mùa xuân, là mùa mà bách hoa đua nhau nở rộ khoe sắc. Đối với Diễm Quốc, hoa anh đào là quốc hoa, đương nhiên sẽ chiếm số lượng nhiều hơn những loại khác. Thời tiết có chút lạnh, vì dù là mùa xuân nhưng thời gian này là đầu xuân, trong không khí vẫn còn mang cái nét se lạnh của mùa đông. Nhưng tiểu lâu lớn nhất kinh thành Nhất Túy San, mọi người ra vào tấp nập, dòng người cứ nối tiếp nhau không dứt, điều đó cũng đủ để thấy tiểu lâu này làm ăn tốt đến như thế nào. Tuy là tiểu lâu lớn nhất kinh thành, thậm chí là lớn nhất nước, nhưng vì đất nước đang phát triển, nhân dân bắt đầu giàu lên, nên việc lâu lâu đến để uống với nhau một ly rượu, ăn những sơn hào hải vị cũng không phải là điều quá khó đối với mọi người. Lúc này đây, ở giữa tiểu lâu, bên dưới đại sảnh có 4 người đang ngồi uống trà. Bốn người này trông giống thư sinh, chắc là người đi tham gia thi cử năm nay. Họ ngồi có lẽ cũng đã được một lúc. Chợt, một người trong đó nói: Diễm Quốc chúng ta có hoàng đế bệ hạ anh minh, võ thì có Xích Lung Vương, văn thì có Linh Lung Vương, chẳng lẽ lại sợ cái bọn mọi sợ hung nô sao? Người áo trắng ngồi bên bàn liền lên tiếng: Bởi vậy mới nói quân hung nô to gan là thế, dám lâm le xâm lăng nước ta, nhưng chưa kịp dương móng vút lên liền bị Xích Lung Vương kéo 3 vạn quân đánh không còn một mảnh. Như đã nói, những câu chuyện liên quan đến hoàng đế và hai vị vương gia luôn là đề tài được mọi người yêu thích. Vì vậy chẳng bao lâu, câu chuyện của họ đã thu hút những người xung quanh. Một người trông giống như Trương Phi, thân người to lớn, có hơi thô lỗ nói: Hùng nô nghĩ bọn họ là ai chứ? Bệ hạ cho chúng yên ổn mấy năm nay thì tưởng là chúng ta sợ hắn,

Thì ra Xích Lung Vương là một người si tình nha. Được một nam nhân như vậy yêu thương, còn vì mình mà không gần nữ sắc, thậm chí tàn bạo giết những người có ý định làm vương phi. Không biết Xích Lung Vương phi là người như thế nào. Câu chuyện lại bắt đầu chuyển sang Linh Lung Vương và Hoàng thượng. Chỉ là lúc này không ai để ý tới, người vẫn ngồi bên cửa sổ kia đã đứng lên rời khỏi.